Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, thâm thúy con mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí, cười sang sảng, ha ha, thật lâu không tiến hành qua nhiệt huyết chiến đấu, ngươi nói làm gì, vậy ta liền trốn xa một chút liền à, Lam Phong liếc về miệng. Quả quyết hai chân mạt du chạy ra, La Bộ nheo mắt, biết người Niếp gia nếu là muốn tiến hành huyết chiến, trừ phi ngươi có thể nhất kích đem tuyệt sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/tay-noi-au-noi-tay-gạch-noi-mo-gạch-noi-cang-noi-xang-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.